Chương 421, đã từng ràng buộc. Tam trọng ma pháp trận kính thủy làm Diệp Chu đem mình tam trọng ma pháp trận phát xạ ra ngoài thời điểm, cổ năng lượng này trong nháy mắt ngưng kết ở phía trước, đối phương công kích tuy là đúng hẹn tới, thế nhưng cái loại này lực lượng kinh khủng đụng vào trên ma pháp trận mặt, ngay lập tức sẽ bị bắn ngược trở về, tương phản những người này vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị năng lượng của mình đánh vào người. Thoạt nhìn liền vô cùng nực cười, thế nhưng một giây kế tiếp sau đó, thân thể của bọn họ liền hoàn toàn tiêu tán, bị năng lượng của mình nhất chiêu miểu sát, đây cũng là một loại nhân quả luân hồi, bất quá đối với Diệp Chu mà nói, hắn sắc mặt nghiêm túc. Luke sật bất minh sở dĩ, hắn luôn cảm giác mình còn có thể ứng phó, nhưng mật lệ tệ test top đã đứng ở bên cạnh hắn. Những người này thực sự rất kỳ quái, không dễ dàng ứng phó, ngươi vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Diệp Chu nói xong câu đó, đi tới những người đó di hài bên cạnh, thử thu thập trong đó một bộ phận manh mối, thế nhưng những người này lại bị ma pháp của mình trận hoàn toàn đạt thành cho tàn, trên người sở có đồ vật đều đã biến mất, không còn có bất kỳ đầu mối nào có thể tìm kiếm. Luke sật lúc này hắn cũng không sinh khí, mang theo những thứ khác đội thành viên, bay thẳng đến trọng điểm nhất địa phương tiến lên. Bọn họ rất dễ dàng xuyên qua sau cùng khảo nghiệm, chiếm được tiến nhập cuộc tranh tài tư cách, khả năng này xem như là nhất không năm đơn giản một lần khảo nghiệm, ở nơi này trong mê cung, không có bao nhiêu ngôi thứ nhất để bọn họ đối thủ chân chính, nhưng là bạo tạc vẫn đang tiếp tục. Khắp nơi đều là hủy diệt trắng cảnh, liền Diệp Chu mình cũng đã tiến nhập cái kia cánh cửa, đạt được tư cách sau đó, bọn họ vốn ly khai, đã có truyền tống ma pháp trận đặt ở bên cạnh, thế nhưng Diệp Chu cũng không hề rời đi, hắn cùng đám người kể một chút, liền quay trở về trong mê cung. Đương nhiên là một đã thu được tư cách người, hắn không thể đối với hiện tại hết thể tuyển thủ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn ở chỗ này có thể dùng ma pháp tự bảo vệ mình, thế nhưng không thể công kích bất luận kẻ nào. Bằng không hắn sẽ trái với đại hội quy định, đây là đại hội không cho phép, cũng may mà Diệp Chu ngụy trang thành một hình dáng khác, trên người không có bất kỳ cường liệt ma pháp ba động. Hơn nữa hắn biết sử dụng siêu cường thôi miên ma pháp, hắn trực tiếp thích đặt một cái tiểu hình ma pháp lĩnh vực, bất luận cái gì đi tới lĩnh vực này người sẽ đem hắn coi như không khí một dạng từ bên người của hắn vọt thẳng đi qua, hắn đang tìm kiếm còn lại sử dụng loại này đặc thù ma pháp trận nhân. Diệp Chu cần phải làm là tìm được những người này, hắn mới phát giác bọn họ tìm kiếm bọn họ, có nếu cần, thậm chí muốn bắt lại trong đó một hai, hắn muốn bức bách bọn họ đem mình biết đồ đạc hoàn toàn nói thẳng ra, những người này nhất định là cực kỳ nguy hiểm. Đồng thời trên người mang theo rất nhiều huyền nghi gì đó. Diệp Chu cần phải làm là những thứ này, hắn đã cảm giác được đại hội này bên trong đặc thù ma pháp có thể lượng biến được càng ngày càng cường đại, có thể qua không được bao lâu sẽ ảnh hưởng trận này trận đấu. Diệp Chu ở chỗ này hành động, rốt cuộc gặp một cái người hắn quen. Thì ra nặt đám người đã ở chỗ này không ngừng chiến đấu hăng hái, bọn họ đem từng cái gặp phải người hoàn toàn đánh bay, vốn là trong đội ngũ, nặt cùng gờ chính là chiến đấu cùng nhân. Bọn họ tiểu đội đã đột phá đến nơi đây. Mà hệ giả tự mình một người đứng cô đơn ở một bên, nàng đã thay đổi một thân trang phục chiến đấu bó buộc. Bởi thay đổi quần áo ma pháp tồn tại, nàng có thể không ngừng điều chỉnh trên người mình các loại chiến giáp, đạt được hoàn mỹ nhất chiến đấu cha NG Thao Y, có thể lúc này nàng chỉ là sử dụng một loại vô cùng đơn giản hóa trang thanh tâm chi y hề phụ. Nàng xích hai chân, nhưng không mất linh mẫn. Nàng nửa người dưới ăn mặc hồng sắc làm nền, vốn có hoàng sắc hỏa diễm hoa văn quần thụng, nửa người trên chỉ có băng vải, cầm một thanh đao võ sĩ. Ở cái này dưới trạng thái, nàng theo đuổi là cực hạn công kích năng lực, đem tất cả ma lực hội tụ ở trên tay võ sĩ thảo sĩ, có thể chặt đứt tất cả, bởi loại này dưới trạng thái tiêu hao năng lượng quá lớn, nàng không cách nào phân tâm sử dụng bất kỳ phòng ngự. Bất quá loại này trạng thái xác thực cho hắn cung cấp khó có thể tưởng tượng công kích năng lực, nàng một đao chém tới là có thể phá hủy một khu vực, bất luận kẻ nào đều không đỡ được của nàng nhẹ nhàng một kích. Trung quanh những người đó không ngừng té trên mặt đất, trở thành nàng thủ hạ bại tướng. Diệp Chu lúc này đứng ở của nàng bên cạnh, cũng không cho nàng bất kỳ trợ giúp nào, thế nhưng nàng hắn luôn cảm thấy hệ dạ dường như phát hiện hắn, con mắt thỉnh thoảng sẽ theo bên này nhìn qua. Diệp Chu rất là giật mình, hắn tin tưởng chính mình thôi miên ma pháp đã có thể cho mọi người tạo thành khó có thể tưởng tượng ảo giác, đây là một đạo hồng câu, không cách nào vượt qua. Hết thể chung quanh dường như ảo giác giống nhau, Diệp Chu tin tưởng vậy liền coi là ảo giác, chắc cũng là trước đây nỉ dạ trên thế giới cực hạn nhất cao ý chu nở dê loa ý kia. Mình có thể dễ như trở bàn tay phóng thích tinh thần lĩnh vực, để bất luận kẻ nào đều không phát hiện được hắn. Nhưng là kế tiếp Diệp Chu cũng hiểu được đây là một cái vấn đề. Hệ dạ dường như chú ý tới, hắn tiếp lấy một thân một mình hướng phía bên cạnh đi tới, nặt đám người một mực không ngừng về phía trước chiến đấu, đã được đến không ít bản đồ, dọn dẹp ra mảng lớn địa phương. Hệ dạ đi tới phụ cận đây sau đó, huy vũ cùng với chính mình đao võ sĩ, đột nhiên một đạo kình phong, trực tiếp chém về phía bên cạnh. Diệp Chu vừa lúc đứng ở cái kia địa phương, đi qua chính mình tương đương bén nhạy cảm giác năng lực, nàng dĩ nhiên phát hiện Diệp Chu tung tích. Chứng kiến một đao này chém tới sau đó, cũng chỉ có thể bản năng nhấc lên chính mình pháp trượng che ở nơi đó, phịch một tiếng phát trương phía trên phòng hộ chi lực, gặp vệ giả chỉnh ra đào phong lưới đao, ở một hồi lay động sau đó nơi đó phát sinh bạo tạc, đến khi tất cả vân yên tiêu tán, Diệp Chu thân hình rốt cuộc xuất hiện tại này. Hắn đã không có tiếp tục gần nút cần phải, 647 lúc này hệ giả cũng nhìn thấy một người mặc nón rộng vành nam tử, đứng ở trước người của mình, cặp kia con mắt cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Là ngươi sao? Ba chữ này để Diệp Chu tâm lý một trận rung động, dường như hệ giả khi nhìn đến nó đầu tiên mắt, cũng đã xác định Diệp Chu là hắn ngày nhớ đêm mong người kia. Nhưng là hai người gặp nhau lại như vậy quái dị, làm hai người phân biệt hồi lâu sau, dĩ nhiên ở cái này địa phương gặp nhau lần nữa, hơn nữa hệ giả, lòng của nàng đang run rẩy, đã từng mất đi, hiện tại ôn lại một lần. Hệ giả, có được khỏe hay không? Diệp Chu hỏi. Hệ giả chảy nước mắt, gật đầu. Nơi đây dường như không phải một cái nói chuyện địa phương, chúng ta đi. Diệp Chu đi tới, bắt lại hệ giả tay. Cái tay này đã từng cầm vũ khí, chặt đứt tất cả địch nhân, lúc này lại bị một người nam nhân nắm trong tay, thậm chí hệ giả tay chẳng bao giờ cảm nhận được loại này run rẩy cảm giác, lúc đầu cái này thanh đao võ sĩ bị nàng nắm trong tay thời điểm. Nếu không dùng tốt nhất năng lượng đi trường khống, cái này thanh đao võ sĩ là khó có thể sử dụng, có thể lúc này hắn một tay cầm đao võ sĩ, liền cảm giác linh hồn của chính mình đã chuyên chú đến rồi cực hạn, tuy là cái trôi này vũ khí có cũng được không có cũng được, đây là một loại cảm giác, để cho nàng vạn phần mê muội. Tiếp lấy Diệp Chu mang nàng đi tới điểm kết thúc, sau đó mang nàng xuyên việt cánh cửa kia.